Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, Yêu Hoàng cùng Ma Chủ. Tại Hồ Lô Sơn bên trên lại 3 tháng sau đó, Hứa tiên nhiều ít liền hiểu một cái đạo lý. Một người bản sự là có cực hạn. Ít nhất tại đối mặt khoảng 3 cô gái vây công phía dưới, hắn là thật rất khó chiếm thượng phong. Cơ bản đều muốn bị ba vị này thánh nữ đè ở dưới thân. Đương nhiên, nơi này nói là mạt trược cục thắng thua. Nhưng bất kể như thế nào, bốn người cả ngày không biết ngày đêm đánh bài. Vẫn là để Hứa thư sinh trình độ chơi bài có một chút tiến bộ, ít nhất so đã từng mạnh rất nhiều. Nhưng vấn đề chính là, 3 tháng qua, hắn đại khái thua mất 100 vạn lượng linh thạch, 30 vạn lượng bạc. 6 đeo quận thành phòng ốc, hơn 3.000 cân thiên tài địa bảo. Cho đến hôm nay, khi ba vị thánh nữ bởi vì cùng hắn đã hết sức quen thuộc duyên cớ, trực tiếp quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên chiếu bạc thời điểm, cầm đầu Diệp Khuynh Thành liền chọn đôi mi thanh tú khẽ cười nói. Hứa ca ca, 3 tháng này ngươi thua nhiều đồ như vậy, ngươi không cho chúng ta, tỉ muội chúng ta tự nhiên cũng sẽ không chủ động tìm ngươi muốn. Nhưng chúng ta cũng đều chơi ròng rã 3 tháng. Ngươi liền không thể cược chút thực tế chút đồ vật. Còn cả ngày đều ở viết phiếu nợ. Cái này sau đó ai chả nguyện ý cùng ngươi chơi nhãn hiệu nha. Đúng vậy nha. Chúng ta đến chút chân trương thế nào? Liễu Nguyễn Nguyễn đồng dạng trêu ghẹo nói. Không bằng, chúng ta cược chút chúng ta hiện tại liền có. Sở Khinh Trần như có điều suy nghĩ kéo kéo trên thân váy sam. Hứa tiên mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng. Mấy người các ngươi là càng ngày càng quá mức. Thắng ta tiền, thắng ta linh thạch, thắng ta thiên tài địa bảo thì cũng thôi đi. Hiện tại liền y phục đều muốn cho ta thắng sạch. Giỏi thật, các ngươi có phải hay không muốn cho ta thua liền cái quần lót cũng không lưu lại a? Nhưng cũng không biết có phải hay không trong bất hạnh vạn hạnh. Ngay tại hứa tiên nếu như tiếp tục cược đi xuống, đoán chừng liền y phục đều muốn thua sạch thời điểm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ chân núi truyền ra. Đồng thời, một đạo quen thuộc tiếng hét truyền khắp cả tòa Hồ Lô Sơn. Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên, còn không mau thả ngươi trói chạy ba vị thánh nữ. Giờ khắc này, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, đột nhiên đem tiên thức chuyển rời đến chân núi. Có người xông vào, không phải người bên ngoài, chính là Kim Thiền Tử 4 người, mà bọn hắn có thể xâm nhập tòa đại trận này. Rất hiển nhiên, tuyệt đối là có tam giáo cao nhân truyền thụ tương quan vào trận bí pháp. Bằng không hắn tuyệt không tin tưởng Kim Thiền Tử bọn người có thể xông tới. Nói như vậy, Tây Hành truyền đạo thời điểm nên đến rồi. Thậm chí, làm không tốt hiện tại liền có Đại La Kim Tiên đang ngó chừng chính mình. Giờ khắc này, Hứa tiên mừng rỡ trong lòng quá khứ. Các ngươi nhưng cuối cùng tới a, lại không đến ta liền diễn không nổi nữa. Làm không tốt thật muốn đùa mà thành thật. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành bọn người lại nhao nhao nghiến răng nghiến lợi lên đến. Thế nào thật là có người xông vào? Sớm không tới, muộn không tới, không phải các loại vào lúc này qua tới, các nàng lập tức liền có thể dựa vào bản sự của mình, từ đó ép khô cái này Hứa Tuyên, cũng thoải mái thoát ly Hồ Lô Sơn. Hơn nữa người nào yêu cầu bọn hắn tới cứu người a? Các nàng rõ ràng có thể tự mình đi ra ngoài, thậm chí còn có thể mang theo giá trị mấy trăm vạn linh thạch phiếu nợ. Có ý tứ gì nha? Đây là xem thường nữ nhân chúng ta. Đúng đấy, nữ nhân chúng ta dựa vào cái gì muốn nam nhân đến cứu? Chính chúng ta sẽ ra ngoài. Hứa Tuyên, Hứa Tuyên, ngươi đi đem mấy cái kia đạo sĩ rởm đuổi đi. Chúng ta còn không có kết thúc đâu. Ba vị thánh nữ có phần gấp rồi, cũng liền vội vàng đứng lên lôi kéo hắn cánh tay lay động. Giờ khắc này, Hứa Tiên cảm thụ được trên cánh tay ấm áp cùng mềm mại. Liền liếc mắt ba vị thánh nữ cái kia tha thiết chờ mong ánh mắt. Hắn vẻn vẹn trầm ngâm 2 giây, liền làm ra một cái nam nhân nên làm ra lựa chọn. Đó chính là, ba, định, Hứa Tiên đánh ra một cái búng tay, liền để cho tam nữ lần thứ 2 bị định tại nguyên chỗ. hắn tắc thì duỗi ra một đôi tà ác tay lớn, tại tam nữ trên thân phía dưới tay hắn một phen, liền từ hắn trong quần áo lục lọi ra hắn từng viết xuống tất cả phiếu nợ. Có sao nói vậy, tại tiền tài cùng nữ nhân phương diện này, hắn chú ý điểm, từ đầu đến cuối đều là người trước, đáng hận nhất chính là, ba tên này cũng quá đuổi tận giết tuyệt, đánh bạc liền đánh bạc rồi, các ngươi còn muốn cược trên người ta y phục, cái này nếu là thua sạch, ta hứa Hán Văn sau đó thế nào ra ngoài gặp người. Kết quả là, đang lúc chân núi Kim Thiên Tử bốn người, ngay tại lo sợ bất an chờ đợi, sợ Hứa Tiên đột nhiên giơ lên kiếm, trực tiếp đem bọn hắn đưa tiễn thời điểm, bọn hắn lại liền nhìn thấy đỉnh núi bên trên đột nhiên liền bay tới một nam ba nữ. Sau đó, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy, Hứa Tiên bay đến trên nửa đường thời điểm, trực tiếp liền đem tam nữ ném đi xuống, cũng một mặt kích động nói ra, các ngươi cuối cùng tới, các ngươi nếu lại không đến, ta thật diễn không nổi nữa a. Hải Không chắp tay trước ngực, liếc mắt cái kia ba vị bị làm định thân thuật, đứng tại trên đất không nhúc nhích thánh nữ, có chút nghi hoặc nói ra, Hứa ca, ngươi những lời này là có ý tứ gì? A, các nàng một mực đánh với ta nhãn hiệu, còn muốn thắng sạch ta y phục, cái kia rõ ràng chính là muốn ngủ ta nha, nhưng các ngươi nhìn ta là loại người nào sao? Hứa Tiên một thân chính khí bóp lấy eo, không chút nào nói tiền tài hai chữ, mà Trương Hoài Ngọc cùng Biện Trang Tắc thì khịt khịt mũi, cảm thụ một chút trên người hắn quấn quanh tất cả mùi thơm của nữ nhân, liền nhịn không được liếc mắt trên mặt hắn tất cả bờ môi hôn ấn ký. Ân, trong lòng bọn họ là có một ít nghi hoặc, nhưng hai người bọn họ cũng không dám lên tiếng a. Cũng may, Kim Thiên Tử coi như người bình thường, hắn sâu sắc đánh giá mắt Hứa Tiên, liền từ trong ngực cầm ra lụa, để cho hắn xoa xoa trên mặt bờ môi ấn, cũng ho nhẹ nói, ngươi nói bẩn đạo là tin tưởng, bất quá ngươi trước xoa xoa trên mặt ấn, chấm ngoặc kép, lau xong, tiếp xuống đâu này? Hứa Tiên nhíu mày, tiếp xuống, chúng ta liền nên lên đường, một đường tây hành truyền đạo. Kim Thiên Tử chắp tay trước ngực, niệm âm thanh vô lượng thiên tôn, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Kim Thiên Tử lần thứ hai mười phần yên lặng mở miệng nói. Kết quả là, để cho Hứa Tiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, Kim Thiên Tử cứ như vậy mang theo hắn, còn có cái kia ba vị được cứu ra thánh nữ trực tiếp đi ra ngoài. Ban đầu thời điểm, một đám lục địa thần tiên, lục địa thiên nhân, còn có ba vị thánh nữ thân bằng hảo hữu cũng đều vây quanh, hình như dự định muốn đòi một lời giải thích. Nhưng mà, Kim Thiên Tử vẻn vẹn lấy ra một khối phụng chỉ truyền đạo lệnh bài, phía trên kia tràn ngập bốn giáo đạo vận, còn nói ma môn Hứa Tuyên đã bị hắn triệt để thu phục, đem hóa thành tây hành truyền đạo bên trong một thành viên. Trong lúc nhất thời, vô luận là một ít tông môn trưởng lão, lại hoặc là nửa bước võ thần đao thánh Sở Thiên, cũng chỉ có thể hung giữ mắt nhìn Hứa Tiên, liền lòng mang oán khí chuyển thân rời đi. Chuyện này, mặt ngoài nhìn như đã giải quyết triệt để, còn giống như mười phần đơn giản, nhưng trên thực tế, một ít người chưa hẳn sẽ không tại trong bóng tối cho tây hành truyền đạo năm người chơi ngáng chân, mà liền tại bọn hắn cuối cùng gom góp thành năm người đoàn đội, một đường hướng tây thời điểm, một loại tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách cảm thụ kiếp vận. Cũng giữa lúc bất chi bất giác, truyền khắp cả tòa phàm gian giới, Tiểu Côn Lôn Sơn, Quảng Thành Tử ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, hắn mãnh dương mắt lên, nhìn về phía không có chút nào dị biến bầu trời. Ngọc Đỉnh chân nhân tắc thì khẽ nhíu mày, cảm thụ được đỉnh đầu cái kia không ngừng xoay tròn tiểu đỉnh, hình như muốn từ đó tìm tới một ít manh mối. Duy chỉ có Thái Ất chân nhân đang vừa lấy linh quả, xoa mập mạp bụng, nhướng mày nói ra, coi là thật như chúng ta sở liệu, bốn giáo cộng đồng định ra tây hành truyền đạo, coi như hắn bản thân không có cái gì tính đặc thù, vẫn như cũ sẽ ra tốc phiên này đại kiếp tiến trình. Bởi vì chúng ta bốn sách giáo khoa thân, chính là có thể sáng tạo ra kiếp tồn tại. Sợ rằng chúng ta chỉ là để bọn hắn đơn giản tây hành truyền đạo, căn bản không có cái gọi là âm mưu quỷ kế. Nhưng tại bốn giáo cộng đồng gia trì khí vận phía dưới, còn có chúng ta tất cả tận lực tuyên truyền bên trong, tu luyện giới các tu sĩ tại biết được việc này sau đó, liền tất nhiên sẽ bị hắn ảnh hưởng đến. Quảng Thành Tử híp mắt, nói khẽ, từ nay về sau, kiếp vận che phủ cả tòa phàm gian giới, ai cũng không còn cách nào tránh đi. Sư huynh, chúng ta làm như thế, chẳng lẽ chỉ là vì Hồng Mông tử khí? Thái Ất chân nhân đột nhiên hỏi, vậy ngươi nói vì cái gì? Quảng Thành Tử nhíu mày, Hồng Mông tử khí vẻn vẹn có một cái, muốn hỏi thế gian này người nào khả năng nhất nhận được. Vậy khẳng định là ẩn thân tại phàm gian giới một ít đại la kim tiên a, hoặc là nói là Huyền Đô đại pháp sư dạng này đỉnh cấp tồn tại. Thái Ất chân nhân tuy nói đối với Hồng Mông tử khí 10 phần hướng tới, nhưng nếu nói hắn chính là vị kế tiếp thánh nhân, hắn nhiều ít là có chút không tin. Dù là hắn chưa từng chuyển thế trùng tu, cũng không có có thể từ đám kia đỉnh cấp ngoan nhân trong tay cướp đi Hồng Mông tử khí lực lượng. Bên cạnh không nói, cho dù là từ chuẩn thánh vị cách rơi xuống đến đại la kim tiên Khổng Tuyên, cũng là mạnh mẽ không hợp thói thường. Thậm chí bình thường chuẩn thánh cũng sẽ không là cái kia ngũ sắc thần quang đối thủ. Hoặc là nói, trước mắt chuyển thế người, đại đa số người đều cũng không đủ tự tin, có thể cướp được cái kia sợi Hồng Mông tử khí. Ha ha, không phải là bởi vì phàm gian giới ẩn tàng một ít lão bất tử quá nhiều, chúng ta mới có thể tổ chức trận này Tây Hành truyền đạo sao? Quảng Thành Tử nhíu mày, thanh âm băng lãnh nói ra, còn như hắn mục đích, dĩ nhiên chính là để cho năm người kia ở vào bên ngoài bên trên, cũng đem một ít ẩn tàng tại dưới mặt nước ra hỏa dẫn ra ngoài. Cũng chỉ có đến lúc này, chúng ta mới có thể xác định rốt cuộc có ai mới là chúng ta địch nhân chân chính. Hoặc là nói, chúng ta chủ yếu mục đích là vì phòng ngừa một ít người nhận được Hồng Mông tử khí. Cái thứ hai mục tiêu mới là đem đoạt tới, người trước thường thường so người sau càng trọng yếu. Hơn, lời vừa nói ra, Thái Ất chân nhân nhiều ít cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn rất nhanh liền liên tưởng đến một việc. Nam Cương, phiên này Tây Hành truyền đạo, muốn đường vòng Nam Cương. Vì cái gì nhất định là Nam Cương? Nam Cương rốt cuộc có cái gì? Đột nhiên, Thái Ất chân nhân hình như nghĩ đến hai người. Ma chủ cùng yêu hoàng. Hai vị này thuộc về Nam Cương cấp cao nhất tồn tại. Một cái là yêu tộc bá chủ, đang vì thống hợp yêu tộc mà làm ra cố gắng, coi như còn 10 phần tốn sức. Một vị khác nhưng là trong ma đạo bá chủ, hình như bởi vì ma môn sinh tồn không gian, không ngừng hướng chính đạo tông môn lấy lòng. Thậm chí rất nhiều chính đạo tông môn đem phân tông đều an bài đến Nam Cương, vẫn như cũ chưa từng lọt vào ma môn cộng đồng thảo phạt. Người nói là Nam Cương hai vị kia. Thái Ất chân nhân hơi sững sờ, liền không nhịn được hỏi, tin đồn hai người kia không phải liền là cảnh giới kim tiên sao? Kim tiên? Ngọc Đỉnh chân nhân cười lạnh nói, bọn hắn bất quá là bên ngoài kim tiên mà thôi, có trời mới biết bọn hắn bản lãnh chân chính, rốt cuộc là đại la còn là cái khác. Chấm ngoặc kép, hai người kia là ai? Quảng Thành Tử há to miệng, nhưng liếc mắt miệng rộng Thái Ất chân nhân sau đó, hắn lại trầm giọng nói, hiện tại còn phỏng đoán không ra, bất quá chờ Kim Thiên Tử bọn người ở tại Nam Cương đi lên một vòng sau đó, đoán chừng liền có thể nhìn ra bọn hắn đã từng thân phận. Yêu hoàng, ma chủ, Thái Ất chân nhân như có điều suy nghĩ thời điểm, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Dư Hằng quận tòa nào đó núi xanh đạo quán nhỏ bên trong, Hứa Tiên Bình đột nhiên nâng mi mắt nhìn bầu trời, liền lắc đầu, thở dài, mà ngồi ở bên cạnh Lý Bạch hình như cũng đã nhận ra cái gì. Nhưng cái loại cảm giác này nhưng lại nói không ra, liền chỉ là nghi ngờ nói, sư phụ, người nói bọn hắn Tây Hành truyền đạo, vì sao phải đường vòng Nam Cương a? Có người muốn dò xét ma chủ cùng yêu hoàng chứ? Hứa Tiên Bình nhếch miệng, không phải chứ, Tây Hành truyền đạo thế nhưng là bốn giáo cộng đồng mưu đồ sự tình. Hiện tại chỉ là hai người kia, liền không tiếc để bọn hắn năm cái đi Nam Cương đi một vòng. Lý Bạch có chút không hiểu, cái dạng gì tồn tại sẽ để cho thánh nhân giáo phái đều kiêng kỵ như vậy? Tuy nói hiện tại phàm gian giới, thánh nhân không cách nào hạ phàm, cũng không còn là có một chiêu thỉnh thánh sao? Chiêu này vừa ra, bên cạnh không nói, liền liền vẻn vẹn có đại la kim tiên tu vi Khổng Tuyên, hiện tại cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Chẳng qua là thỉnh kem tươi giá cả có chút lớn. Bình thường đại la kim tiên bị thánh nhân đích thân tới thân thể sau đó, cũng sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển tác dụng phụ. Tuy nói đại la kim tiên cũng đã là rất nhiều người hạn mức cao nhất, lại hướng phía trước một bước cũng là khó càng thêm khó. Nhưng ai liền nghĩ chính mình hạn mức cao nhất bị triệt để khóa kín. Hứa Tuyên Bình liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, coi là sư phụ trước mắt cảnh giới, nếu như là không muốn cùng bọn hắn ra tay đánh nhau, cũng chỉ có thể thoáng kiềm chế hai người. Nhưng muốn nói đánh bại hai người bất kỳ người nào, bây giờ còn chưa đánh qua, vi sư cũng nói không rõ ràng. Lý Bạch không thể tin nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có thể biết sư phụ chính là Khổng Tuyên, cái kia ngũ sắc thần quang đều có thể ngăn chặn cả tòa tiểu lôi âm tự. Nhưng đối mặt hai người kia thời điểm, lại chỉ có thể kiềm chế. Đúng rồi sư phụ, lúc trước tiểu sư đệ đi tới Nam Cương thời điểm, ngươi rời đi những cái kia thời gian, hẳn là cũng là đi Nam Cương. Chấm ngoặc kép, Hứa Tuyên Bình từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Mà Lý Bạch Tắc thì lại hỏi, ngươi là sợ tiểu sư đệ chọc tới hai người bọn họ? Cũng là không phải. Ngươi tiểu sư đệ cái kia sợ dạng khẳng định không dám chủ động trêu chọc. Nhưng yêu hoàng cùng ngươi tiểu sư đệ chút nhân quả, mà ma chủ ánh mắt tác thì rất bén nhọn, đoán chừng có thể nhìn ra ngươi tiểu sư đệ một ít tình huống. Làm không tốt giơ tay chém xuống liền đem ngươi tiểu sư đệ làm thịt rồi. Cũng may ngươi tiểu sư đệ đầy đủ gặp may mắn, hắn chưa từng cùng yêu hoàng đụng tới, mà ma chủ cưỡng ép trở về thời điểm, hắn cũng sớm chạy trốn. Hứa Tuyên Bình trong lòng cảm khái. Hắn cái này tiểu đồ đệ không hổ là lão thiên gia sủng ái nhất con. May mắn giá trị cao quả thực không hợp thói thường. Sư phụ, hai người kia rốt cuộc là ai a? Lý Bạch lòng hiếu kỳ 10 phần tràn đầy, rất muốn tìm tòi hư thực. Mà Hứa Tuyên Bình tắc thì liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ, ngoan nhân rồi, một cái so một cái ngoan. Bọn hắn nếu không phải chuyển thế trùng sinh chi thân, vi sư nhìn thấy bọn hắn cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Khổng Tuyên trong lòng có chút cảm khái. Kỳ thật nhất làm hắn hiếu kỳ chính là hai vị này rốt cuộc là thế nào chuyển thế. Theo đạo lý hai người bọn họ cũng đã chết hẳn thấu sao. Nhưng hai người bọn họ ẩn tàng tốt như vậy, liền sẽ là vị nào thánh nhân đang giúp hắn hai người che đậy thiên cơ. Hắn mục đích là cái gì đây? Nếu không phải Chu Tiên kiếm trận đem chọn tòa phàm gian giới ngăn cách sau đó, mới khiến cho hai người này trên đầu mê vân tiêu tán. Hắn vẫn thật là không biết Nam Cương cái kia hai tên gia hỏa còn có dạng này bối cảnh. Trung Quy tới nói, tòa này nho nhỏ phàm gian giới a, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Một bên, Lý Bạch Tắc thì sờ sờ cái cằm, nghi ngờ nói. Yêu hoàng cùng tiểu sư đệ có nhân quả, mà chủ con mắt rất tinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.